Ta có thể biến thành cá. Chương 68, chế tạo cá khô thiên nhiên. Góc truyện audio.com. Sở Tiên nhìn mấy con cá chép trong lưới liền nghĩ đến việc biến thành cá trực tiếp ăn sạch bọn chúng. Sau đó thả mấy con cá thu đao vào, ôm chặt ba chiếc hộp gỗ. Sở Tiên từ chỗ ít người đi tới xe mình. Hắn có chút tò mò nhìn ba cái hộp, trong lòng có chút hy vọng. Hắn trực tiếp mở cái hộp dài ra tiết thật, chỉ là giấy. Sở Tiên lắc đầu không nói gì. Giấy bên trong do ngâm lâu trong nước nên đã nhũn ra hết rồi. Quăng tờ giấy sang một bên. Hắn lại mở một cái hộp hình vuông, vải. Tại sao không phải là giấy mà lại là vải? Lẽ nào con tàu này lúc trước kinh doanh tơ lụa? Sở Tiên lần nữa lắc đầu thất vọng. Sau đó mở cái hộp cuối cùng ra, quả nhiên. Bất ngờ luôn ở sau cùng. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong hộp. Trên gương mặt hắn khẽ nở nụ cười. Đó là một viên ngọc hình con cá to cỡ hai bàn tay. Toàn thân phủ một màu trắng. Phần bụng có một đốm màu đỏ. Quanh mắt có hai chấm đen khiến cho con cá càng thêm đẹp mắt. Đây là một tác phẩm nghệ thuật cực phẩm. Sở Tiên sau khi lau lau cọ cọ, đùa nghịch một chút rồi đặt nó vào phía trước xe. Quả nhiên là một vật trang trí tuyệt vời. Mặc dù trong con tàu đám này không có nhiều vàng bạc châu báu, nhưng cũng không làm hắn quá thất vọng, dù gì những thứ này chỉ là hư ảo. Hơn nữa trong lòng đại dương vẫn còn vô số chiếc tàu đắm. Chỉ tiếc trong đại dương mênh mông muốn gặp được một con tàu đắm như thế này thì xác suất là vô cùng thấp. Cầm con cá thu đao bên cạnh lên, Sở Tiên nhìn chúng rồi bật cười, suy nghĩ trong đầu thay đổi. Cá thu đao khoảng 20cm nhanh chóng thu nhỏ lại. Hoàn toàn không còn hình dạng của cá thu đao mà lại giống một con cá nước ngọt nho nhỏ. Hình dạng cá thu đao thông qua cải tạo chỉ còn lại 7-8cm, vô cùng nhỏ, nhưng nếu sờ vào sẽ phát hiện cơ thể nó cực kỳ rắn chắc, ép khô thịt cá hoàn toàn sẽ làm cho chúng chết. Khóe miệng Sở Tiên giật một cái. Lắc đầu, chính xác, hiện giờ hắn đang ép khô thịt cá, biến nó thành cá khô tự nhiên, nước ở trong mấy con cá thu đao lập tức bị ép sạch ra ngoài. Cường độ cơ thể tăng lên rất nhiều, cả người cứng nhắc giống như đã chết rất từ lâu, thí nghiệm một chút. Ngày mai thử để chú nấu xem có ngon không? Sở Tiên đem toàn bộ cá thu đao biến thành cá khô. Tổng cộng hơn 50 con cá. Sau khi cải tạo chỉ còn hơn 5 cân, lúc lái xe về đến nhà thì bố mẹ cùng với chị gái đang xem TV. Sở Tiên đem mấy con cá thu đao đã bị cải tạo đi tới phòng khách. Làm ra vẻ vui mừng nói, ba mẹ, con câu được một ít cá lạ, con đã nói với chú buổi trưa sẽ nấu món cá này, hừ. Cái gì thế, con nói với chú con cái gì cơ? Ba Sở Tiên nghi hoặc nhìn hắn hỏi, hơ. Sở Tiên giật giật khóe miệng, cảm giác mọi thứ sau khi say đều bị quên sạch hết. Chính là loại cá khô tự nhiên. Ba mẹ nhìn xem, Sở Tiên nói rồi mở túi lưới ra, cầm một con cá đưa cho hai người, ồ, con cá này thì chắc đấy. Ba Sở cầm một con cá, nắn nắn xong còn đưa lên mũi người thử rồi nói, cái mùi này cũng không giống như cá đã chết lâu. Đây là loại cá khô tự nhiên mà con đã nói hôm trước đấy. Trong thịt loại cá này gần như không còn tí nước nào. Nước ở trong bụng nó hết rồi. Sao lại chết hết vậy, mẹ? Loại cá này do cơ thể không có nước nên sau khi ra khỏi nước sẽ rất nhanh chết đi. Nhưng mà vẫn có thể ăn được. Ồ, mấy người không còn nghi ngờ nữa. Ba Sở Tiên đứng lên vậy mau bảo chú con xử lý chúng đi. Ngày mai chúng ta nếm thử, chú hai đã ngủ chưa? Chưa ngủ thì mở cửa cái coi. Đi ra khỏi phòng khách, ba Sở Tiên dán chặt lên vách tường trực tiếp hướng về phía nhà chú mà hét, vẫn chưa? Có chuyện gì, qua đây đi, rất nhanh phía đối diện truyền tới tiếng của Sở Danh. Sở Tiên cùng ba đi vào trong nhà, sau đấy cầm mấy con cá đưa cho Sở Danh. Vậy mà thực sự có loại cá này, tôi đã câu cá cả nửa đời người nhưng vẫn chưa từng gặp được. Tiểu Tiên, cháu câu được ở chỗ nào thế? Mai chú cũng đi thử xem, hơ. Chỉ là một chỗ bình thường thôi ạ. Sở Tiên nghe thấy lời Sở Danh sắc mặt liền đông cứng. Vội trả lời, ha. Vậy mai chú đi thử xem có câu được không? Giờ chú mang chúng đi xử lý một chút. Ngày mai nếm thử xem mùi vị thế nào. Nhưng chú nghĩ sẽ rất ngon đấy. Sở Danh có cách thức đặc biệt để nấu loại cá này, đem những thứ trong bụng cá xử lý sạch sẽ. Cho vào nồi hấp một lúc, sau đó cho thêm ít nguyên liệu thích hợp rồi đặt vào trong một cái túi hút chân không. Ngày thứ hai, Sở Tiên lái xe đưa người nhà vào thành phố, đi tới trung tâm thương mại lớn nhất bắt đầu mua sắm. Đồ gia dụng, quần áo, trang thiết bị, lớn nhỏ cũng gì mua hết, cho đến tận hơn 5 giờ chiều. Cả nhà mấy người mới trở về, trên mặt ba mẹ và chị Sở Ly đều luôn nụ cười. Ngay đến cả Tử Nhiễm đã chạy cả một ngày cũng vui vẻ hưng phấn cầm lấy món đồ chơi. Chạy vòng quanh bọn họ, cầm chút đồ mua cho chú thím mang vào trong nhà. Hai người vui vẻ không ngừng khen ngợi Sở Tiên. Buổi tối, Sở Danh đích thân xuống bếp nấu hai món cá. Trên bàn ăn cũng bày đầy các món thịt bò. Thịt cừu, nào nào, tới nếm thử món cá khô đặc biệt này nào. Chưa qua sơ chế, hoàn toàn dùng cách thức chế biến của tôi để nấu. Giữ lại toàn bộ hương vị tươi ngon của cá. Nếm thử xem, Sở Danh bưng một đĩa cá lên. Lòng có chút mong chờ hồ hởi nói, được ạ, Sở Tiên cầm đũa gắp một miếng nếm thử, ngon quá. Quá là ngon, Sở Tiên vừa đặt vào trong miệng. Sở Danh ở bên cạnh cũng nhịp tay lên bàn. Vẻ mặt đầy hưng phấn lớn tiếng nói, quả thật rất ngon. Đôi mắt Sở Tiên phát sáng, chớp mắt vị cay đã tràn ngập trong khoang miệng, cá khô càng nhai càng thấy thơm, không hề có cảm giác của mấy loại cá khô đã chết cứng bình thường. Hương vị toàn bộ được ngấm hết vào trong thịt cá, mùi vị này quả thật là ngon nhất trong những món hắn đã từng ăn, loại cá khô này ngon quá. Ngửi thì không thơm lắm nhưng khi ăn thì cả miệng lại ngập mùi thơm, đúng vậy. Rất được, so với loại cá khô của chú hai trước đây thì ngon hơn nhiều. Mùi vị này ở mấy nhà hàng khách sạn lớn cũng không thể tìm thấy được. Mọi người vừa nói vừa gắp không ngừng. Sở Tiên cũng gắp từng con đưa vào miệng. Mùi vị của loại cá này so với món ăn dân dã lần trước cùng Kim Hoa Kim Sâm đi ăn còn ngon hơn gấp 10 lần. Sự tuyệt hảo của cá thu đao là một trong những lý do. Tiếp đó là do cách thức chế biến của chú. Thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ép khô cá tự nhiên. Sự tươi ngon của cá hoàn toàn được giữ lại. Không biết đổi sang loại cá khác thì có còn ngon như vậy nữa hay không? Bào ngư, mực thì sao nhỉ? Sở Tiên không ngừng thầm suy nghĩ. Nếu như mùi vị vẫn tươi ngon giống như cá thu đao. Vậy thì những sau này tuyệt đối sẽ trở thành món ngon nổi tiếng một phương. Nhất định sẽ nhận được sự tâng bốc của những người sành ăn. Vậy thì đến lúc đó, cách chương.